pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, Bé Gái Mồ Côi Nghịch Tập. Xong, 55 đạt thành hiệp nghị đệ thứ 138 Thế Giáo Hoàng hứa hẹn. Thánh Quang Giáo hội vĩnh viễn sẽ không lại đặt chân toàn bộ lợi tức hàng tháng rừng cây. Càng tuyệt đối sẽ không tới gần ở tại lợi tức hàng tháng chi hồ U Hồn. U Hồn rời đi hết sức thuận miệng đề ra một câu. Nói Á Tư Đế Quốc Vương Đô cái kia tiểu cô nương Hạ Sương. Là người của hắn, Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được những cái đó quang minh kỵ sĩ đi như thế dứt khoát lưu loát. Vô luận cỡ nào đường hoàng lý tưởng cùng theo đuổi. Ở tánh mạng du quan trước mặt đều bất kham một kích. Kỳ thật U Hồn như cũ là từ trước diễn xuất, chỉ nói một lần, chỉ có một cơ hội, mà sành sỏi lõi đời giáo hoàng tự nhiên hiểu được người nào là có thể lần nữa thử. Người nào là hắn tuyệt đối không thể trêu vào. Thế gian này sống được dài nhất sống được tốt nhất, thường thường cũng không phải những cái đó cường hãn hoặc là người thông minh, mà là có quyết đoán, thức thời người, U Hồn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lâm Tịch. Cho nên bổn tọa cứu ngươi một mạng, nhiên không, thiết, Lâm Tịch bĩu môi, không cần quên mất, là ta kịp thời cho ngươi đưa đi tin tức, cho nên bổn đại tiểu thư trước cứu ngươi, nhiên không, nàng học U Hồn ngữ khí, sai, ngươi cứu chính là những cái đó không biết lượng sức, dám can đảm mạo phạm bổn tọa người tánh mạng, cùng bổn tọa có quan hệ gì đâu, U Hồn cũng bĩu môi, bắt trước Lâm Tịch biểu tình đáp lễ. Lâm Tịch, nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói, lấy U Hồn Thiên Tôn ở phun huyết trạng thái hạ sức chiến đấu vẫn là như vậy cường hãn. Liền tính thanh trước đội ngũ người đông thế mạnh lại có thể như thế nào? Ở lượng biến còn không thể khiến cho biến chất phía trước. Con số là không có gì ý nghĩa, đối với một con voi tới nói, một con kiến cùng 10 chỉ. Chăm chỉ cũng không có gì khác nhau, thế giới này cái gọi là nguyên tố ma pháp, cái gọi là ma đạo sư chi lưu, nói trắng ra là bất quá là mượn từ tăng lên tự thân cái gọi là thân hòa độ. Tăng đại điều động những cái đó ma pháp nguyên tố phạm vi mà thôi. Ta đạo ra một mạch, lại là trực tiếp đem chi luyện hóa nạp vào mình thân. Một vì mượn, một vì hóa, ai cao ai thấp còn cần bổn tọa nói rõ. Kẻ hèn tiểu đạo cũng dám vọng ngôn tiêu diệt bản tôn. Làm cho cười cho thiên hạ. Không hổ là tu hành tiền bối. Đối với hai loại tu luyện hệ thống phân tích nhất châm kiến huyết. Nhưng là U Hồn đột nhiên tại đây sự kiện thượng một hai phải Lâm Tịch thừa hắn tình. Làm Lâm Tịch đột nhiên có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, phía dưới chúng ta tới thảo luận một chút chín niết tuyết loan trao đổi vấn đề, lăn con bê. Ngài còn có thể tiệm thuốc Bích Liên sao? Liền tính lão tử mật báo ngài không cảm kích, ít nhất cũng không thể thấy điều này lòng tham đi. Trao đổi, không tồn tại, U Hồn nhướng mày. Nói, đều không hỏi xem trao đổi điều kiện sao? Lâm Tịch lắc đầu, cái gì đều không đổi. Tuyết Tuyết là ta thân nhân, bằng hữu, ngươi sẽ dùng mặt khác đồ vật trao đổi thân nhân cùng bằng hữu sao? U Hồn im lặng, thân nhân. Tu giả vô năm tháng, hắn các thân nhân sớm đã tất cả đều qua đời không biết nhiều ít thời đại. Bằng hữu, hắn sơ đạp tiên đồ thời điểm, vẫn là có bằng hữu cùng ở chung thật vui đồng môn. Chính là sau lại có người càng lúc càng xa, có người trở mặt thành thù, cũng có nhân sinh chết chưa biết, đến nỗi đồng môn, cũng là nói tiêu binh giải còn với thiên địa, chỉ còn hắn tọa trấn môn phái. Thói quen tính hoàn thành lúc trước đối sư tôn nhận lời. Môn phái chi với hắn, là trách nhiệm mơ siêu hắn chi với môn phái, là kính ngưỡng cùng dựa vào, là kinh sợ mặt khác tông môn một phen hình người thần binh lưỡi dao sắc bén. Tu giả giảng đạo tâm, phá nhân quả, người viết thư báo cho ta không cần làm khó dễ ngươi chi bạn cũ. Ta làm được, thả thêm vào miễn đi ngươi một hồi tánh mạng du quan khó khăn. Người ta chi gian nhân quả, lại như thế nào chấm dứt, U Hồn dương dương tự đắc uống một ngụm giao trì nhưỡng. Lâm Tịch chán nản, cho nên, ngươi lảng tránh Thanh trước bộ đội là vì không thương tổn ta ở tin nâng lên cặp bằng hữu. Ngươi thẳng đào chết 38 hào giáo hoàng hang ổ cũng là vì cứu ta một cái mạng chó. Lão tử như thế nào không biết khi nào ở ngài nơi này như thế có mặt mũi. Quả nhiên là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, xem ra có thể làm được thiên tôn người chẳng những công lực thâm hậu. Da mặt cũng không tệ a. Bất quá tuy nói có mưu lợi thành phần, nhưng rốt cuộc u hồn theo như lời cũng đều là thật. Lâm Tịch vội vã truyền tin đích xác cũng là có điểm lo lắng hắc muội. Chờ tương lai ủy thác người trở về, Catherine, hắc muội, bạch muội đều xem như hạ xương ở chung không tồi bằng hữu. Người phân theo nhóm, vật họp theo loài, này ba cái tiểu cô nương tuy rằng tính cách khác nhau, nhưng là luận tâm tính phẩm đức, đều thuộc thượng giai. Lâm Tịch đơn giản đi thẳng vào vấn đề, hỏi, dứt lời, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Nếu ngươi nhất định cùng ta tranh tuyết tuyết, kia hết thảy không bàn nữa, bổn tọa muốn biết, ngươi từ đâu mà đến, ngươi đến tột cùng là người nào, u hồn là ở dò hỏi. Nhưng lại là khẳng định ngữ khí, ngươi cũng không phải thế giới này người. Nói cho bổn tọa ngươi chân thật thân phận cùng với động phủ nơi. Lâm Tịch dương dương mi, dùng thận trọng ánh mắt nhìn u hồn, vì cái gì ngươi cho rằng ta không phải thế giới này người? Đệ nhất, bổn tọa những cái đó ùn ùn không dứt công pháp cùng pháp bảo, ngươi vẫn luôn cảm thấy đương nhiên, hơn nữa một chút đều không hiếu kỳ. Đệ nhị, ngươi hồn lực cường hãn, trong cơ thể linh khí tuần hoàn lặp lại tầm bổ kinh mạch. Này rõ ràng là ta đạo ra thủ đoạn. Đệ tam, ngươi có kia chỉ tiểu phì điểu, hảo đi, nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng lại lần nữa không lời gì để nói. Ta trước nay chỗ tới, ta nãy tới chỗ người, muốn nói không dám giảng, nói bậy sẽ khấu phân. U hồn sốc bàn mà đi. Ngày hôm sau, tuyết tuyết bình an trở về. Cảm giác một đầu chui vào chính mình ôm ấp tiểu phì gà tựa hồ bị u hồn cấp dưỡng béo rất nhiều. Tuyết tuyết, chát tâm, tổ bạc, nhân gia có ở giảm béo a, chỉ là gầy đến không quá rõ ràng mà thôi. Cùng tuyết tuyết kỹ càng tỉ mỉ nói tách ra chuyện sau đó. Lâm Tịch chỉ nghĩ đối u hồn nói ba chữ, ngươi đại gia, u hồn thế nhưng dùng trợ giúp hạ xương giải quyết giáo hoàng phiền toái tới bộ tuyết tuyết cùng. Hắn đánh cái đánh cuộc, nội dung chính là hạ xương ở hắn khuyên, cưỡng bức, nói, lợi dụ, dưới nếu từ bỏ tuyết tuyết, tác tuyết tuyết cần thiết muốn đi theo u hồn, mà tuyết tuyết điều kiện trừ bỏ làm giáo hoàng vĩnh viễn không được quấy rầy hạ xương ở ngoài con. Có một cái chính là không được u hồn vận dụng vũ lực cùng Lâm Tịch đánh đố. Lâm Tịch nhìn tuyết tuyết, ngươi sẽ không sợ hắn lấy ra cái gì thứ tốt tới. Ta sẽ vứt bỏ ngươi. Ngươi lại không ngốc, muốn cái gì dạng đồ vật mới có thể so chín niết tuyết loan càng có giá trị. Tiểu phì gà một đỉnh chính mình ức gà bô. Lâm Tịch không cấm mỉm cười. Cũng đúng, nàng sở trường chỉ chọc chọc tuyết tuyết trên người lông chim. Xem ra u hồn vẫn là tự cho là thông minh một lần, hắn là giảo hoạt lão quỷ. Bắt đầu hắn liền không nghĩ tới muốn thắng. Gia hỏa này chân thật mục đích chính là muốn biết ngươi là từ đâu tới. Hắn nói ngốc tại nơi này quá nhàm chán, nói cách khác u hồn bắt đầu đánh chủ ý chính là muốn ở Lâm Tịch nơi này được đến Diệu Huyền tin tức. Đối với tông môn, hắn trả giá một cái tánh mạng, hứa hẹn đã kết, nhân quả đã xong, mà hồn xuyên thế giới này u hồn lại không quá thích. Cho nên chỉ có thể hướng rõ ràng không phải thế giới này lại càng như là chính mình đồng loại Lâm Tịch tới tìm hiểu một ít tin tức. Tuyết tuyết một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. U hồn đành phải đi hỏi Lâm Tịch. Lâm Tịch rồi lại bởi vì xã khu quy định không dám lộ ra bất luận cái gì tin tức. Nhìn Lâm Tịch dùng ngón tay chấm dao chỉ nhưỡng ở trên bàn viết cái đại đại ách tự. U hồn liền hiểu được nàng ý tứ. Cũng không là mình nguyện, có miệng khó trả lời, vì thế u hồn xốc bàn rời đi. Trên thực tế, Lâm Tịch đã thông qua tuyết tuyết nói cho u hồn năm chữ. Diệu Huyền, chấp hành giả, đến nỗi hắn có thể hay không đột phá này mênh mông trời cao. Tránh thoát vị diện thiên đạo gông cùm xiềng xích, định vị đến Diệu Huyền xã khu, đó chính là chính hắn sự tình. Lâm Tịch nhìn cả phòng hỗn độn, Tây Hồ Thủy ta nước mắt, Tuyết Tuyết đã đem chính mình nói chuyển cáo cho U Hồn. Hắn như cũ lựa chọn sốc bàn, rõ ràng là ở cho hả giận. Liền tại đây một ngày buổi tối, Lâm Tịch hoàn thành nhiệm vụ, về tới xã khu, hết chương.